Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, chương 646, Lý Mục ra tay. Thêm vào trước hai cái bị hủy thành trì, Âm Dương Tông ở ngoài đã phá hủy ba tòa đại thành. Này hình như là bất hủ cao thủ giao chiến sau bị hủy diệt thành trì. Nhìn dáng dấp, Âm Dương Tông vì khôi phục tông môn ở ngoài đại thành hao tốn không ít tâm tư. Kết quả vẫn bị hủy diệt rồi. Thành trì di chỉ bên trong còn có một tia bất hủ cấp bậc đạo vận. Phá hoại chu vi tất cả. Này một tia đạo vận bên trong còn kèm theo yêu khí. Lý Mục rơi vào bên trong tòa thành nhỏ. Hít một hơi dài. Lý Mục quét một hồi vắng ngắt thành nhỏ. Không bao lâu nữa, tòa thành nhỏ này chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại. Lần này tới là ngăn cản Đường Tam rời đi Âm Dương Tông. Chỉ cần Đường Tam không ra tay, hắn phái ra đi cao thủ liền không thể gây thương tổn được Nguyệt Nguyệt. Lý Mục dự định giống như trước đây. Ở thành nhỏ náo chỉ vào tĩnh, Âm Dương Tông bên trong thiên khải cao thủ không dám dễ dàng rời đi. Lý Mục hướng về thành nhỏ nơi nào đó ném ra một viên thẻ ngọc. Sau đó đem bên trong tòa thành nhỏ vật có giá trị cuốn đi. Trước hai lần không có lấy đi trong thành chỉ thật là tốt đồ vật. Mắt thấy những kia thứ tốt bị thiêu hủy. Sau đó Lý Mục đau lòng đã lâu. Đáng tiếc, tòa thành nhỏ này bên trong thứ tốt quá ít. Trước hai lần trong thành trì không ít đồ vật sẽ thiên khải cảnh cũng hữu dụng. Ôi tương đương, cuốn đi trong thành một ít thứ tốt. Lý Mục chạy ra một khối ngọc bài chui vào Âm Dương Tông bên trong. Bá tương đương ở Lý Mục tiến vào Âm Dương Tông bên trong một khắc đó. Trong thành nhỏ bỗng xuất hiện bạo phát một luồng thiên khải hậu kỳ khí tức. Khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó biến mất không thấy hình bóng. Âm Dương Tông bên trong, mỗi cái trong động phủ bế quan trưởng lão trong phút chốc mở hai con mắt. Sau đó bóng người xuất hiện tại trên tòa thành nhỏ vô ích. Một nghìn mấy trăm năm, đạo này khí tức lại xuất hiện. Mấy cái trưởng lão biểu hiện nghiêm nghị mà vừa bất đắc dĩ. Ngày này khải cảnh khí tức thành bọn họ Âm Dương Tông ác mộng. Phá hủy hai tòa thành trì, đồng thời đem Âm Dương Tông đều lật ra một cái. Cho Âm Dương Tông tạo thành rất nhiều không thể cứu vãn tổn thất. Bọn họ hận thấu người này. Vốn tưởng rằng người này ở yêu tộc cùng loài người đại chiến bên trong chơi xong rồi. Không nghĩ tới lại vẫn sống sót. Dường như thuốc cao bôi trên da chó kề sát ở bọn họ Âm Dương Tông trên người. Thực sự là trần truồng khiêu khích a. Một lần lại một lần. Đồng dạng hay là đăng bọn họ Âm Dương Tông ở ngoài. Đây chính là khiêu khích. Không chút nào đem bọn họ Âm Dương Tông để ở trong mắt. Hiện tại lão tổ cũng không ở. Muốn tiêu diệt hắn khó hơn. Không biết hắn lần này xuất hiện tại chúng ta Âm Dương Tông ở ngoài. Là có ý gì? Mặc kệ có ý gì. Khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Một vị trưởng lão ngôn ngữ nghiêm nghị. Các trưởng lão khác lẫn nhau nhìn. Sắc mặt rất khó coi. Thông báo hết thảy ở bên ngoài cao thủ về tông môn. Ở tông môn chưa từng xuất hiện bất hủ, thiên khải trở lên cao thủ không được ra ngoài. Hiện nay cũng chỉ có biện pháp này. Hết thầy trưởng lão rút về, ở lại cuối cùng một nữ trưởng lão nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Phía trước hai lần khí tức nàng bởi vì tu vi thấp, chưa bắt lấy, nhưng lần này kinh phát hiện trong hơi thở, có như vậy một loại cảm giác quen thuộc. Trở lại trong động phủ, nữ trưởng lão nhắm mắt, quanh thân đạo vận phun trào. Chính là chỗ này loại cảm giác. Những này đạo vận là ta năm đó ở yêu vực biên cảnh bên trong trọng thương sau khi cảm ngộ. Dĩ nhiên cùng hơi thở này bên trong có như vậy một tia liên hệ. Lẽ nào người khiêu khích này cùng năm đó cứu ta người là cùng một người? Sophie đáy lòng đột nhiên loạn cả lên. Ta nên làm gì? Nếu như đúng là người này, nàng kia nên làm như thế nào? Bây giờ còn không phải phản bội tông môn thời điểm. Ban ngày môn chỉ là tích lũy rất nhỏ sức mạnh. Sophie xoắn suýt thời điểm. Âm Dương Tông bên trong tiếng chuông vang lên. Phía chân trời ở ngoài. Mấy tên Âm Dương Tông trưởng lão nghe được tiếng chuông. Nhanh chóng chạy về. Đường môn bên trong. Tiếng chuông vang lên. Đường Tam trong lòng chấn động một hồi, sắc mặt có chút khó coi, thần thức nhúc nhích một chút. Đường Môn mấy người cao thủ xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tông môn có việc, triệu hoán ta trở lại. Ta không cách nào canh giữ ở Đường Môn rồi. Ba tổ ra ra, ngài trở lại cần bao lâu? Nói không được, tình huống như thế ở dĩ vãng đều cần mấy năm. Hiện tại tông môn không còn bất hủ, không biết cần bao lâu. Người phụ nữ kia nếu như ở ba tổ ra ra không có ở đây vô ích cửa kỳ. Hướng về chúng ta Đường Môn ra tay làm sao bây giờ? Một người trong đó Đường Môn cao thủ lo lắng nói. Dứt tiếng, tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Đường Môn mỗi cái cao thủ tự nhiên không hy vọng Đường Tam rời đi. Nhà Khả Nhân tông môn hô hoán, lại không thể nói cái gì. Đường Tam cũng là làm khó dễ. Các ngươi nói tới người phụ nữ kia vị trí ta xem qua rồi. Đúng là một trận pháp. Hơn nữa đại trận cường độ không ở ta Âm Dương tông bên dưới. Ta cũng không có biện pháp giết đi vào. Đường Tam nói, này chỉ là một nguyên do. Đường Tam còn lo lắng đại trận kia sau còn có cao thủ. Lấy hắn đối với đại trận hiểu rõ trình độ. Nếu như bên trong đại trận thật sự có một cao thủ. Người này tu vi ngay ở thiên khải cảnh đỉnh cao. Không trêu chọc được. Chính là cái này nguyên do. Hắn mới lựa chọn tọa trấn Đường Môn. Ba tổ ra ra. Tông môn thật sự phải có sự tình. Lão gia ngài hay là trước cố một hồi tông môn. Cô gái kia đột phá có điều 5 năm. Chờ nàng vững chắc cảnh giới còn muốn mấy năm. Nghĩ đến nàng một động hư một tầng phải không dám đối với chúng ta Đường Môn ra tay. Một người, trong đó trưởng lão nói. Các trưởng lão khác đều nhìn hắn. Bao quát Đường Tam cũng cau mày. Có ý gì? Nói mát sao? Nhân gia hóa thần lúc liền đối với bọn họ Đường Môn liên tục ra tay. Động hư một tầng cũng không dám rồi hả? Hừ, đây là không muốn ngã ly mở a. Các ngươi yên tâm, ta ở Đường Môn mấy năm qua không chỉ có tỉ mỉ giáo dục một chút hậu bối. Còn đang Đường Môn bên trong lưu lại không ít thủ đoạn. Nếu như người phụ nữ kia dám đến, tất nhiên có thể giết chết hắn. Chỉ cần thương nàng một lần, là có thể thắng được không ít thời gian. Ta về tông môn nhanh chóng xử lý xong vấn đề trở về. Đường Tam nhìn lướt qua các trưởng lão khác. Nói, đáy lòng vào đúng lúc này có chút lạnh. Người trong Đường Môn chưa bao giờ vì hắn lo lắng nhiều. Đưa hắn xem là Đường Môn một tài nguyên liên tục sử dụng. Ôi tương đương ai bảo đời ta nợ Đường ra. Ba tổ ra ra ngài yên tâm rời đi đi. Đường Môn lão tổ nghe thấy được Đường Tam trong giọng nói ý lạnh. Vội vàng nói, nhưng chúng ta hiện tại không còn đồng thi. Đối mặt người phụ nữ kia còn dư lại mặt bài có thể có mấy phần thắng nắm. Một cái khác trưởng lão mở miệng ngăn lại nói. Hắn thật sự là không muốn Đường Tam rời đi. Đường Tam ở Đường Môn không chỉ có ổn định. Còn có thể vì là Đường Môn bồi dưỡng không ít cao thủ. Hiện tại Đường Môn vừa tiêu hóa Lưu Vân Tông tài nguyên. Chính là Đường Môn bạo phát thời điểm. Đường Môn càng không thể mất đi Đường Tam. Ít đi Đường Tam uy hiếp. Cái khác muốn đánh Đường Môn chủ ý thế lực, chỉ sợ sẽ có hành động. Huống chi Đường Môn còn đối mặt một người điên nữ nhân. Cái này động thủ, làm không cẩn thận chính là một dây dẫn lửa. Hắn tin tưởng những vấn đề này Đường Tam lão tổ cũng có thể thấy. Nói lời này đó là có thể nhắc nhở một hồi. Đường Minh Châu, ngươi có ý gì? Ba tổ ra ra tông môn có việc. Ba tổ ra ra trở lại liếc mắt nhìn cũng là bình thường. Ngươi làm sao có thể nói ra như vậy trở về? Ta không có ý gì. Ngoặc kép, Đường Tam nhìn chằm chằm mấy cái nhìn lướt qua. Mấy người tâm tư gì có thể giấu giếm được hắn? Không tiếp tục để ý mấy người. Đứng dậy rời đi thẳng đến Âm Dương Tông. Hy vọng tông môn cùng gặp phải vấn đề là việc nhỏ. Nửa tháng sau, Đường Tam xuất hiện tại Âm Dương Tông trên địa bàn. Đồng thời, một bóng người xuất hiện tại Đường Môn trên địa bàn. Đường Tam rời đi Đường Môn tin tức. Cũng từ từ rơi vào cùng Đường Môn không hợp thế lực trong tay. Đường Môn, nếu như không phải Đường Tam ở. Những này Lưu Vân Tông tài sản bọn họ làm sao có thể nuốt đến dưới. Nhà ta trong tộc, mấy tên cao thủ con mắt ửng hồng. ngoại trừ cừu hận ở ngoài, còn có đố kỵ, bọn họ liều sống liều chết chiếm mấy cái thành trì. Mắt thấy thế lực liền muốn vượt qua đường môn. Kết quả nhân ra một hơi nuốt vào Lưu Vân Tông, trực tiếp để đường môn khống chế tài nguyên tăng gấp mấy lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.